thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Khương Tư bước nhanh đến cửa sân. Trương Khánh Chi và Thẩm Bảo Anh tay cầm súng bắn đinh đã lệ rơi đầy mặt. Cốc cốc cốc, Khương Tư còn chưa kịp mở cửa sân thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ông bà nội và mẹ đồng loạt nín thở, động tác nhất loạt giơ súng bắn đinh lên, hét lớn về phía Khương Tư. Tư tư, lại đây mau. Vừa dứt lời, giọng nói sốt ruột của Khương Lâm Hải đã từ ngoài cửa vọng vào. Tư tư đừng sợ, là cha đây. Khương Tư hành động nhanh hơn cả suy nghĩ. Vừa mở cửa sân ra đã kéo Khương Lâm Hải vào. Cửa sân vừa đóng lại, đám người kia đã nhanh chân xông về phía nhà Tần Thâm. Đồng tử Khương Tư co rút. May mà Khương Lâm Hải về kịp lúc. Nếu không, chắc chắn đã bị người ta chặn lại ở cửa rồi. Khương Lâm Hải ném chân heo rừng xuống đất, thở hổn hển. Tư, tư tư, mau, mau chuẩn bị pháo. Còn chưa dứt lời, cửa sắt lớn đã bị đập ầm ầm. Nghe tiếng đập hỗn loạn có thể phán đoán, ngoài cửa ít nhất có hơn chục người. Khương Thành Võ đang cầm lấy pháo thì tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội. Giọng nam nữ già trẻ đều có. Cho chúng tôi chút đồ ăn. Cho chúng tôi chút đồ ăn đi. Mở cửa đi. Ở đây còn có ba đứa nhỏ. Đứa nhỏ lớp mới 3 tuổi thôi. Chúng tôi đã 3 ngày rồi chưa được ăn gì. Cầu xin mọi người, không quan tâm chúng tôi thì cũng cho bọn trẻ một miếng cơm đi. Động tác định ném pháo của Khương Thành Võ đột nhiên dừng lại. Ông lão thật sự không nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ 3 tuổi. Không bao lâu, tiếng khóc yếu ớt của một bé gái vang lên. Bà nội đau lòng, lên tiếng, tư tư, hay là cho đứa nhỏ chút đồ ăn đi. Không phải Khương Tư cứng rắn, đến một đứa trẻ cũng không chịu bố thí. Vừa rồi cô đã quan sát, đây là một đại gia đình. Một khi đã cho, sẽ khiến ngày càng nhiều người đến chặn ở cửa nhà mình. Tường viện nhà cô tuy đã được xây cao thêm 1 mét, còn phủ mảnh chai và lắp thêm lưới thép gai, nhưng cũng không phải là không có cách trèo vào. Khương Tư cau mày, bà nội, vừa rồi nếu cửa nhà mình không chắc chắn, bọn họ đã xông vào cướp lương thực hoặc giết người rồi. Bây giờ chúng ta cho bọn trẻ đồ ăn, có khi nào bọn họ lại tiếp tục ở lì ở đây đòi ăn, hoặc tìm cơ hội lẻn vào. Bà nội, không phải cháu nghĩ xấu về lòng người đâu, mà là kiếp trước cháu đã tự mình trải nghiệm 10 năm rồi. Chuyện xảy ra trong thôn những ngày nay vẫn chưa đủ để mọi người tỉnh ngộ sao? Hơn nữa, bây giờ ra sông còn bắt được cá, vào rừng còn kiếm được đồ ăn mà. Họ vẫn chưa đến bước đường cùng, lại bức ép chúng ta phải cho đồ ăn. Mọi người có suy nghĩ kỹ chưa? Trương Khánh Chi cả đời lương thiện, nghe tiếng khóc đến lạc cả giọng của đám trẻ con bên ngoài. Bà lão không đành lòng mà cụp mắt xuống, thở dài một tiếng nặng nề. Bà nội biết rồi, cách Trương,